Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, chân long thân thể. Thiên phú thần thông thủ đoạn, tăng thêm hoàn mỹ đại thần thông, cho dù Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ, xa không bằng đã ở vào nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ thương hách yêu vương. Nhưng Bạch Tử Nhạc linh hồn bên trong linh hồn tơ vàng lại có quỷ thần khó lường uy lực, có thể làm cho hắn thiên phú thần thông uy lực tăng mạnh hơn 2 lần. Lúc này xông ra, diễn hóa xuất thiên phú thần thông công kích mạnh mẽ vô cùng, bay thẳng thương hách yêu vương nguyên thần chỗ sâu, tựa như gai nhọn bình thường hung hăng một đâm, lập tức liền làm cho nó thân hình run lên. Nguyên thần nhói nhói, tư duy nhận lấy xung kích, trở nên có chút nhiễu loạn. Ngay sau đó hoàn mỹ đại thần thông đại cấm linh thuật cấm linh chi quang rơi xuống, tựa như một chương hoàn toàn do thiên địa chèo chống huyền diệu lưới lớn, cấp tốc đem thương hách yêu vương bao khỏa, đem nó nhục thân cùng nguyên thần tách rời, đem tất cả của nó trên thân hạ cơ hồ mỗi một chỗ địa phương cấm phong. Giờ khắc này, nó thật giống như con nít mới sinh, bất lực, mà bàng hoàng, một cỗ kinh hoàng tới cực điểm cảm xúc mãnh liệt phía dưới. Thương hách yêu vương vội vàng kịch liệt phản kháng, rất nhanh nó lại lần nữa cảm thấy mình nguyên thần, cảm giác được mình nhục thân, sau đó bản năng bình thường khống chế lực lượng nguyên thần cùng nhục thân lực lượng, tùy ý phản kháng. Rốt cục, tầng kia tầng cấm phong huyền diệu bị hắn tránh thoát, trong lòng lập tức đại hỉ, đang nghĩ ngợi tiếp tục khu xử lực lượng chạy trốn, lập tức liền cảm giác được mắt tối sầm lại, bị cuốn vào một cái đặc thù mà hoàn toàn hắc ám không gian bên trong. Chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra hoàn mỹ đại thần thông, tụ lý càn khôn chi thuật, oanh. Tại thi triển ra tụ lý càn khôn về sau, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hội tụ, diễn hóa thành một cái to lớn mà trong suốt kiếm thể. Kiếm này thể vô cùng vững chắc, chỉ là ở giữa dường như chạm rỗng, tại vọt tới độ cao nhất định về sau, liền nhanh chóng cuốn ngược, rủ xuống, oanh long long. Cấp tốc liền rơi vào đại địa phía trên, đem vào tụ lý càn khôn bên trong thương hách yêu vương phong cấm. Chính là hoàn mỹ đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc đúng là liên tiếp xuất thủ, sử xuất trọn vẹn 4 môn hoặc là khốn địch, hoặc là cấm phong loại thủ đoạn, sinh sinh đem thương hách yêu vương định tại trong đó. Làm sao lại như vậy? Thương hách yêu vương quá sợ hãi, trong lòng khủng hoảng tới cực điểm, vội vàng thi triển ra các loại công phạt thủ đoạn, liều mạng rơi vào tụ lý càn khôn không gian bên trong, muốn từ bên trong xông ra. Mà đến lúc này, Bạch Tử Nhạc dường như càng thêm dễ dàng hơn, đưa tay một phen, một thanh chiến cung lập tức rơi vào hắn trong tay. Chuôi này chiến cung đúng là hắn trước đó từ một chỗ long tộc phế tích bên trong tìm tới thượng phẩm nguyên thần chi bảo chiến cung, long thần cung. Cái này long thần cung chính là ít có, không cần tu sĩ tế luyện liền có thể trực tiếp sử dụng pháp bảo. Mặc dù thúc đẩy cái này chiến cung cần lực lượng cực lớn, càng cực kỳ hao tổn đan nguyên chi lực, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là đem lấy ra. Nắm chặt dây cung, dùng sức một lạp, sụp đổ, dây cung trống lên thanh âm, cấp tốc truyền ra, ngay sau đó trong cơ thể hắn đan nguyên chi lực như suối tuôn ra, cấp tốc tràn vào trên dây cung, suy suy, một đạo tựa như chân long bình thường tiễn hình hư ảnh, dần dần ngưng thực, tựa như chân thực tồn tại, sụp đổ. Theo Bạch Tử Nhạc ngón tay buông ra, ngao ô, hình rồng cung tiễn mơ hồ tựa như phát ra một đạo to lớn chân long tiếng gầm. bắn ra, cho ta phá vỡ a. Thương Hách Yêu Vương kinh hoàng tới cực điểm, thi triển ra đốt hồn chi thuật, liều mạng đem lực lượng rót vào kim kiếm bên trong, điên cuồng công kích tới tụ lý càn khôn vách trong, cuối cùng đem oanh phá. Còn chưa kịp cao hứng, liền gặp được trước mắt hiển hiện kiếm bích, tim chính là một buồn bực, biệt khuất tới cực điểm, nhưng không được xuất thủ lần nữa. Liều mạng công kích, muốn đem kiếm bích oanh mở, chỉ là, vừa đúng lúc này, nó chỉ nghe một đạo tựa như chân long gào thét bình thường thanh âm truyền ra. Thanh âm bên trong ẩn chứa mãnh liệt chấn nhiếp chi ý, để nó ý thức cũng vì đó ngẩn ngơ. Ngay sau đó, nó liền cảm giác được đầu của mình đau xót, kia lực phòng ngự mạnh mẽ vô cùng xương đầu băng liệt. Cảm giác được muốn mãnh liệt tới cực điểm công kích thuận xương đầu chui vào trong cơ thể của nó. Lực lượng kinh khủng tùy theo tứ ngược ra. Không, nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Ý thức, nguyên thần liền bị triệt để xé nát, chôn vùi ra, chết. Cho dù nó thực lực cực mạnh, ngoại xương sức phòng ngự có thể so với hạ phẩm nguyên thần chi bảo, nhưng Bạch Tử Nhạc trong tay chuôi này Long Thần Cung lại càng mạnh, chính là thượng phẩm nguyên thần chi bảo, mỗi một kiện phát ra đều có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Công kích như vậy cường độ, tự nhiên có thể tùy tiện đem nó xé nát chém giết. Cái này Long Thần Cung ngược lại thật sự là được cho một kiện dị bảo, chỉ là đáng tiếc bảo phát đi ra uy lực cuối cùng còn không bằng ta hai môn đạo thuật nguyên từ Đại Thần Quang cùng Cửu Tuyệt Thần Kiếm, đối ta tác dụng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá cái này Long Thần Cung dù sao chính là thượng phẩm nguyên thần chi bảo, thả ra tốc độ cực nhanh, nếu là ta lực lượng đầy đủ, đan nguyên chi lực cũng sung túc, thậm chí có thể làm được cuồn cuộn không ngừng bắn ra cung tiễn, mà không cần có chút dừng lại. Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh đem cung tiễn thu hồi, trong lòng rất nhanh có phán đoán, lực công kích mạnh, tốc độ lại nhanh, có lẽ tại đối mặt cường địch thời điểm, tác dụng không lớn, nhưng thông thường sử dụng, nhưng cũng đầy đủ, liền chết. Bích Thần Tiên Tử mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm, cái này thế nhưng là nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong hải yêu. Huyết mạch thiên phú cực mạnh, chiến lực có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng chính là như vậy thực lực mạnh mẽ kinh khủng tồn tại, nhưng ở Bạch Tử Nhạc tầng kia ra bất tận thủ đoạn phía dưới, lại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền bị chém giết. Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, cho dù nàng đã sớm đoán được Bạch Tử Nhạc thực lực khác biệt bình thường, vẫn là cảm giác được vô cùng rung động. Nghịch cảnh phạt tiên mặc dù khó được, nhưng nhìn chung tinh giới các đại tiên pháp thế lực, mỗi cách một đoạn thời gian chắc chắn sẽ có một hai cái bực này siêu cấp thiên tài xuất hiện. Nhưng nghịch hai cái cảnh giới giết địch, bực này kinh thế tồn tại, nàng đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Thương Hách Yêu Vương chết rồi, vẫn lạc, bị nhân tộc kia tu sĩ, cái kia kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ nhân tộc tu sĩ chém giết. Ngoặc kép, chính ra sức cùng Hoa Phong Vũ bọn người dây dưa, liều mạng ngăn cản bọn hắn thoát đi rất nhiều hải yêu. Tự nhiên thời khắc chú ý bên này chiến trường, tại nhìn thấy dạng này cảnh tượng nháy mắt, đều sợ ngây người, lập tức trở nên vô cùng kinh hoàng. Bọn chúng cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Thương Hách Yêu Vương, cỡ nào mạnh mẽ, tại hải yêu nhất tộc nguyên thần cảnh cường giả bên trong, đều đủ xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, chiến lực không kém gì cự kình tiên thành bên trong, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ trung vân đảo đảo chủ vạn trung vân. Chỉ có như vật cường đại tồn tại, bây giờ lại vẫn lạc, chết tại một cái tiên pháp cảnh giới mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ nhân tộc tu sĩ trong tay, mà lại trọng yếu nhất chính là quan sát đến toàn bộ quá trình bọn chúng, có thể rõ ràng cảm giác được Thương Hách Yêu Vương cùng vị này nhân tộc tu sĩ chênh lệch. Đối phương tựa như không có phế khí lực gì, 10 phần nhẹ nhõm liền đem Thương Hách Yêu Vương cho chém giết. Cái này, làm sao có thể? Vị này nhân tộc tu sĩ đến cùng là ai? Bọn chúng tư duy hỗn loạn, hoảng sợ vô cùng, mà đổi thành một bên, Hoa Phong Vũ bọn người thì là vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng, yêu vương cường giả xuất hiện, mình lại bị cuốn lấy, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Kết quả, ai có thể nghĩ tới, như vậy mạnh mẽ yêu vương, cứ như vậy chết rồi, chết tại cái kia xa lạ tu sĩ trong tay. Tự liền Hoa Phong Vũ, trong lòng cũng là rung động, lúc trước hắn kỳ thật liền đã đoán được Bạch Tử Nhạc thân phận. Chính là trong truyền thuyết, bị Cửu Tinh Đạo Cung cùng Thiên Linh Tông hai vị nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả nhớ mãi không? Quân, muốn đuổi giết Bắc Minh Đạo Nhân, cũng biết vị này Bắc Minh Đạo Nhân thực lực mạnh mẽ. Khác biệt bình thường, nghe nói có nghịch cảnh phạt tiên, chém giết nguyên thần cảnh cường giả chiến tích, nhưng coi như hắn đã tận khả năng đánh giá cao đối phương thực lực. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, đối phương thực tế chiến lực sẽ như vậy khủng bố. Kim đan cảnh đỉnh phong, nghịch cảnh chém giết có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ cường giả. Chiến lực như vậy, để hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, sống lại ra một loại sùng bái, kính ngưỡng chi ý. Đi, Bạch Tử Nhạc thuận tay liền đem Thương Hách Yêu Vương thi thể lấy đi. Cũng không để ý đến sau lưng tiếp tục kịch chiến Hoa Phong Vũ bọn người. Kêu gọi Bích Thần Tiên Tử một tiếng, tiếp tục hướng Long Cung chỗ sâu mà đi. Thật mạnh uy áp chi ý, tốt nồng sát khí. Tại nơi này, ta thần thức phóng xạ phạm vi, một lần nữa bị áp chế tại 10 trượng bên trong. Coi như khu động linh hồn tơ vàng, cũng chỉ đem thần thức phóng xạ phạm vi tăng lên tới khoảng 50 trượng. Mà lại, càng là xâm nhập, cỗ này áp chế còn càng mạnh. Một chỗ hành lang phía trên, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Nơi này đã tới gần Long Hoàng Cung, xuyên qua cái này hành lang, chính là Long Hoàng Cung chỗ. Gỗ uy áp này chi lực, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chân long uy áp, chỉ là không nghĩ tới, vài vạn năm trôi qua, nơi này còn có như thế cường đại chân long uy áp chi lực. Về phần sát khí, hẳn là lúc trước trận kia đại chiến thời điểm, vực ngoại thiên ma lưu lại, chỉ là không biết, cái này Long Hoàng Cung bên trong, đến cùng như thế nào. Bích Thần Tiên Tử cũng cảm thấy cái này hai cỗ mạnh mẽ khí tức. Một mặt ngưng trọng nói, Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, mơ hồ cảm giác được cái này long uy cùng sát khí ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, chiến đấu, dường như giao chiến vài vạn năm, lúc này mới sẽ ngoại phóng mà ra, ảnh hưởng đến toàn bộ Long Cung. Hành lang không hề dài, tự nhiên có đi đến cuối thời điểm, mà khi Bạch Tử Nhạc từ hành lang cuối cùng đi ra thời điểm, một chút liền thấy được phía trước, một cái to lớn mà rộng lớn cung điện, toàn bộ đại điện đều bị mông lung trận pháp bao phủ. Bất quá, lúc trước trận kia đại chiến, cuối cùng đối cái cung điện này tiến hành khó có thể tưởng tượng phá hư. Không chỉ có đại trận uy lực xa không bằng lúc toàn thịnh, tại cung điện bên ngoài, còn có thiên điện toàn bộ sụp đổ, nhất thời làm được toàn bộ đại trận tạo thành một cái to lớn lỗ hổng, xuyên thấu qua cái này lỗ hổng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy cung điện nội bộ, một cái quái vật khổng lồ bình thường thân thể, cái kia thân thể, tựa như kia hàng cổ trường tồn cự sơn, phía trên lại răng đầy lân giáp, chỉ là một mảnh liền có thể so với cối xay lớn nhỏ, tản mát ra u quang, Từ Bạch Tử Nhạc góc độ, chỉ có thể nhìn thấy cung điện nội bộ một góc của băng sơn. Nhưng cái này một góc, lại toàn bộ đều bị cái này thân thể chiếm cứ. Có thể nghĩ hoàn chỉnh thời điểm, sẽ là cỡ nào khổng lồ. Đây là chân long thân thể, mà lại còn có thể là vị kia phân thần cảnh cấp độ long tộc tiên đạo đại năng. Bạch Tử Nhạc không khỏi rung động, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Phân thần cảnh tiên đạo đại năng thân thể, hơn nữa còn là thần thú chân long thân thể, giá trị quá cao, tuyệt đối không kém gì linh bảo. Bởi vì loại kia cấp độ tồn tại, liền xem như thi thể, trên thân đều tất nhiên mang theo người phân thần cảnh cường giả thần vận. Nếu là có thể hiểu thấu đáo những này thần vận, đối với tu sĩ thực lực cảnh giới tăng lên, tất nhiên 10 phần to lớn. Càng đừng nói, long huyết, vảy rồng, xương rồng, gân rồng, bên nào không phải ẩn chứa vô tận giá trị chi vật. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền chú ý tới. Tại thế thì sập thiên điện bên ngoài, đang có mấy đợt tu sĩ hội tụ, trong đó đã có hải yêu nhất tộc mấy đại yêu vương. Cũng tương tự có cự kình tiên thành bên trong mấy vị nguyên thần cảnh cường giả. Đương nhiên, ma tu bên trong, cũng đồng dạng có cường giả xuất hiện, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, chừng hơn 100 vị cường giả, chỉ là nguyên thần cảnh cường giả cộng lại. Chừng 12-13 vị nhiều, nhưng là cái này thời điểm, mặc kệ là ma tu, nhân tộc tu sĩ, vẫn là hải yêu một phương, cường giả khắp nơi, đều giống như bình an vô sự, cũng không có trực tiếp lên xung đột, tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn phía sụp đổ thiên điện phương hướng. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, tự nhiên cũng bị rất nhiều tu sĩ chú ý tới. Nhưng ở phát giác được hắn mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tu vi về sau, phần lớn đều không có quá mức để ý. Chỉ có ma tu bên trong khổng ma, nhiều đánh giá Bạch Tử Nhạc vài lần, dường như nhận ra thân phận của hắn. Chỉ là hiển nhiên, lúc này với hắn mà nói, tự nhiên là cái này long cung chi bảo trọng yếu hơn một chút. Là lấy cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Khó trách bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này thiên điện nội bộ, thật là nhiều vảy đen thần lằn yêu, lít nhà lít nhít, chừng hơn ngàn con nhiều, mà lại trong đó hiển nhiên có đông đảo đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ vảy đen thần lằn yêu vương. Bọn hắn muốn thuận lợi xông thiên điện bên trong tiến vào Long Hoàng cung bên trong. Cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc có chút kỳ quái, không khỏi tới gần một chút, con người co rụt lại, rốt cục có phát hiện, kia thiên điện bên trong vảy đen thần lằn yêu, số lượng nhiều lắm, chỉ hắn nhìn thấy liền có hơn ngàn con, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ vảy đen thần lằn yêu vương liền đạt đến 7-8 cái nhiều. Về phần bên trong là không còn có ẩn tàng. Tại cái này thần thức bị áp chế hoàn cảnh bên trong, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng. Hiện trường cường giả số lượng tuy nhiều, nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại cũng có được 12-13 cái. Nhưng phần lớn đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Kia đỉnh tiêm yêu vương bên trong thương cổ yêu vương, hắc giao nhất tộc ngao húc yêu vương, ma tu bên trong phệ hồn ma tôn, cự kình tiên thành bên trong Phó Vân Phàm, Mạc Phàm chân tôn, Vương Học Chi bọn người, đều cũng không tại, không có những cường giả này tọa trấn, tự nhiên những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, song phương sở dĩ không có trực tiếp kịch chiến, hiển nhiên là bởi vì cái này thiên điện mặc dù sụp đổ, nhưng lại vẫn là có đại trận trấn áp nguyên nhân. Nếu là đại trận biến mất, không có thể đem thế thì sập thiên điện bao phủ ở bên trong, đoán chừng đại chiến đã sớm bắt đầu. Thậm chí, kia tản mát tại trong long cung các nơi vảy đen thần lằn yêu số lượng cũng sẽ tăng nhiều rất nhiều. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có phát hiện, không khỏi suy đoán, kia bao phủ toàn bộ Long Hoàng cung đại trận, quá mạnh, vượt xa lúc trước hắn tao ngộ đại nhật chân long cung kia một tòa. Coi như chỗ này thiên điện sụp đổ, nhưng trận pháp bao phủ phía dưới vẫn là mạnh mẽ vô song, sinh sinh đem bên trong mấy ngàn con vảy đen thằn lằn yêu ngăn cản ở bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.